Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2259, chương 2252, kinh thiên đao cái chết. Xùy kéo, trong đêm tối, theo một trận đao hoa quần áo rách thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Cái kia tại Nguyệt Lượng tỉnh liền tuần tra rất nhiều thủ vệ thân thể bỗng dưng run lên. Lập tức lặng yên ở giữa ngã xuống, không có tiếng hơi thở. Triệt để tử vong, ba đạo cái bóng từ trong bóng tối chậm chậm địa hiển lộ ra. Hóa thành ba tên tạo hình không đồng nhất nam tử. Một người cầm đầu thon dài dáng người bị trường bào màu đen bao vây. Có được một đầu bắt mắt mái tóc dài màu trắng bạc. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ chấn khiến người sợ hãi băng lãnh cùng cường đại. Cho người ta cảm giác thì giống như bệ nghệ thiên hạ quân vương. Thình lình ở giữa cũng là đuổi tới Nguyệt Lượng tỉnh đến Lam Phong. Đến mức hai người khác chính là đi theo Lam Phong Kinh A Thơ cùng Bạch Sắc U Phượng Lăng. Đi đến Nguyệt Lượng tỉnh một bên, nhìn lấy cái kia sâu không thấy đáy. Bên trong bốc lên từng trận hàn khí cùng sương mù dày đặc. Lộ ra sâu không thấy đáy đáy giếng. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Tâm niệm nhất động, trong mắt nồng đậm hàn mang chớp động. Vô số kiếm ảnh lặng yên ở giữa du tẩu lưu động. Sáng chói kiếm quang trong mắt hắn nở rộ. Hắn hai mắt dường như có thể xem thấu cái kia trùng điệp hàn khí cùng sương mù dày đặc đồng dạng. Đem đáy giếng cảnh tượng đều thu nhập đến trong mắt của hắn. Tại miệng giếng này cơ sở phía dưới là một cái rộng rãi cổ lão mà to lớn đại điện. Tại trong đại điện đứng sừng sững lấy một tôn vô cùng to lớn cự thú thạch tượng. Nó khuôn mặt dữ tợn cùng hung mãnh, trên đầu sinh ra long giác, có được thần long chi tướng. Nó thân hình giống như một đầu hùng tráng vô cùng cự ngưu. Toàn thân hiện đầy sắc bén mà kiên cố lớp vảy màu vàng óng. Toàn thân bị vô số xiềng xích quấn quanh. Nó cái kia to lớn mà dữ tợn đầu lâu ngẩng đầu lên ngước nhìn bầu trời. Tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là một pho tượng đá. Nhưng là Lam Phong lại có thể cảm giác được nó cái kia một đôi long trong mắt ẩn chứa không cam. Lòng cùng bất khuất, làm cho trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ không hiểu sầu bi cùng bi thương. Đương nhiên phía dưới bên trong tòa đại điện kia trừ có được tôn này to lớn thạch tượng bên ngoài. Còn có được lít nhà lít nhít thủ vệ đang đi tuần đi lại. Về phần hắn, bởi vì góc độ nguyên nhân Lam Phong thì lại cũng không nhìn thấy. Cái kia, đó là thôn thiên tù ngưu thạch tượng. Tại Lam Phong nhìn đến pho tượng này thời điểm, hàn băng chi chủ Bạch Trạch mang theo kinh nghi bất định thanh âm thì là vang vọng trong lòng hắn. Thôn thiên tù ngưu, đó là vật gì? Nghe được hàn băng chi chủ Bạch Trạch thanh âm, Lam Phong nghi ngờ hỏi. Lão chủ nhân dưới trướng thập đại hung thú một trong, thực lực bài danh hơn xa chúng ta. Chủ nhân, có lẽ... Thôn thiên tù ngưu bị trấn áp ở chỗ này. Hàn băng chi chủ Bạch Trạch thanh âm lại một lần nữa vang. Vọng tại Lam Phong trong lòng. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng đối với cái này không khỏi nhiều mấy phần chờ mong. Nếu như nơi này thật trấn áp đến có thôn thiên tù ngưu lời nói. Như vậy hắn thu chính là. Đi thôi, chúng ta đi xuống. Ngay sau đó Lam Phong chính là thu hồi ánh mắt. Xoay đầu lại hướng lấy Kinh A Thơ cùng Bạch Sắc U Phượng Lăng trầm giọng mở miệng. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Ba người nhìn nhau, đều là thả người nhảy lên. Còn chạy như bay hùng ưng hướng về phía dưới đáy giếng xoay quanh bay vọt xuống. Bành, răng rắc, an tĩnh đại điện bên trong. Theo một tiếng ngột ngạt tiếng va chạm vang lên. Ba đạo thon dài bóng người thì là từ trên trời giáng xuống. Nhấc lên đại lượng hạt bụi đến, lực lượng đáng sợ ngang dọc, làm cho cứng rắn mặt đất đều bởi vì không chịu nổi cái này lực lượng cường đại mà hiện ra từng đạo vết nứt tới. Người nào đột nhiên xuất hiện biến cố làm cho trong đại điện tuần tra bọn thủ vệ sắc mặt đều là biến đổi, hướng về kia tràn ngập hạt bụi chỗ nhìn qua, sặc một tiếng rút ra bên hông sắc bén kia bội đao. Từng tiếng quát chói tai thì là theo bọn họ trong miệng truyền tới. Tại mọi người cái kia vô cùng khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Ba đạo sắc bén mà thon dài dáng người thì là chậm chậm địa hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt. Để đến mỗi người bọn họ ánh mắt đều là không khỏi run lên. Gấp nắm chắc tay bên trong sắc bén kia bội đao. Một cỗ hung hãn khí tức cũng là không giữ lại chút nào địa theo thân thể bọn họ bên trong khuếch. Tán mà ra, là Lăng thống lĩnh cùng Kinh A Thơ đại nhân. Khi bọn hắn thấy rõ ràng Kinh A Thơ cùng bạch sắc U Phượng Lăng lúc không khỏi lặng lẽ đưa một hơi. Cầm đầu thủ vệ đội trưởng càng là tiến lên một bước đối với Kinh A Thơ cùng Lăng cung kính liền ôm. Quyền, mang theo kính sợ thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Không biết Kinh A Thơ đại nhân cùng Lăng thống lĩnh đến không có từ xa tiếp đón. Mong rằng hai vị đại nhân thứ tội. Nghe nói thủ vệ đội trưởng lời nói. Lăng cùng Kinh A Thơ trên mặt không có chút nào ba động. Hiển nhiên là minh bạch quân vương điện tổng bộ cùng bọn họ phản bội chạy trốn quân vương điện tin. Tức còn không có truyền tới nơi này. Cái kia đang muốn động thủ Lam Phong cũng nhỏ khẽ thở vào một cái. Ba người nhìn nhau, Kinh A Thơ nhẹ nhàng gật đầu. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắc Cương, chúng ta phụng vương mệnh đến đây. Dẫn ta đi gặp bị giam giữ ở chỗ này Lục Ảnh Tiễn Thần. Cái này, nghe được Kinh A Thơ lời nói. Thủ vệ đội trưởng Hắc Cương trên mặt thì là hiện ra nồng đậm vẻ làm khó đến. Lắp bắp thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Làm sao? Thấy thế, Kinh A Thơ lạnh lùng mở miệng. Theo hắn lời nói rơi xuống một cỗ rồi rào uy áp càng là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà. Ra hướng về kia thủ vệ đội trưởng Hắc Cương bao phủ tới lệnh hắn biến sắc. Chỉ cảm thấy phảng phất có được một tòa núi cao áp ở trên người hắn. Lệnh hắn khó chịu vạn phần. Bịch, sau một khắc, thủ vệ đội trưởng Hắc Cương thân thể run lên bần bật. Bởi vì không chịu nổi thủ vệ đội trưởng Hắc Cương uy áp hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp đối với Kinh A Thơ quỳ xuống lại, mang theo vô cùng cung kính cùng run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Kinh A Thơ đại nhân, sự tình là như vậy. Trước đó không lâu Lục Ảnh Tiễn Thần hoàn thành Kelvin đại sư mới nhất tiềm năng kích phát thí. Nghiệm, bị ảnh ma đại nhân mang đi. Mang đi nơi nào? Lam Phong ánh mắt phát lạnh. Trong miệng truyền ra băng lãnh vô tình thanh âm. Làm cho hắn cái kia thủ vệ đội trưởng Hắc Cương giống như rơi vào vạn kiếp bất phục địa ngục. Thân ở tại vô tận hàn băng bên trong. Chỉ cảm thấy băng lãnh thấu xương. Mang đến vạn trượng hắc ngục chỗ sâu thần thú tế đàn. Nói là muốn vì thần thú hiến tế. Thủ vệ đội trưởng Hắc Cương một mặt hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong. Trong miệng truyền ra run rẩy hoảng sợ thanh âm đến. Trong lòng hắn càng là nhấc lên sóng lớn cùng hãi lãng đến. Vạn không hề nghĩ tới cái kia danh bất kinh truyền địa đứng tại Kinh A Thơ bên cạnh nam nhân. Vậy mà lại khủng bố như thế. Dẫn đường, Lam Phong vung tay lên, trong miệng truyền ra không thể nghi ngờ thanh âm tới. Vâng vâng vâng, nghe được Lam Phong lời nói, thủ vệ đội trưởng Hắc Cương nào dám có chút kéo dài liền vội vàng gật đầu mang theo Lam Phong bọn. Họ đi ra đại điện, hướng về vạn trượng hắc ngục chỗ phương hướng bước đi. Đi ra đại điện, hiện lên ở Lam Phong bọn họ trong tầm mắt là từng cái răng khắp nơi thông đạo cùng đủ. Loại đại sảnh cùng phòng thí nghiệm, đồng thời theo không ngừng xâm nhập cùng tiến lên. Không chỉ có bốn phía thủ vệ càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng xâm nghiêm. Liền bốn phía bố trí cũng càng ngày càng hướng tới xâm nghiêm hóa. Rất nhiều đạo đại cửa đóng thẻ đều cần có thủ vệ đội trưởng Hắc Cương dẫn đường cùng hắn tay khiến. Mới có thể cho đi. Một đường phi nhanh, ước chừng tiến lên hơn 10 phút. Một cái cẩn trọng sơn cửa lớn màu đen thì là hiện lên ở Lam Phong bọn họ trong tầm mắt. Tại cái này phiến đại môn phía trên có được một cái bắt mắt vạn phần thú văn. Cái kia thú văn bộ dáng nhìn qua là một đầu hung hãn vô cùng cự nghiêu. Nhưng lại có được long đầu. Cùng Lam Phong bọn họ vừa mới lúc đi vào nhìn đến pho tượng tựa hồ có chút tương tự. Chính là thôn thiên tù nghiêu hình ảnh. Không chỉ có như thế. Tại cái này phiến sơn cửa lớn màu đen trước càng là có mấy chục đạo toàn thân trên dưới lộ ra. Nồng đậm túc sát khí tức cường giả sừng sững mà đứng. Bọn họ mặc lấy kim sắc chiến giáp, tay cầm vô cùng sắc bén chiến đao, giống như thế gian lớn nhất cường đại chiến sĩ, khiến người ta không dám coi nhẹ bọn họ tồn tại. Cho dù là thủ vệ đội trưởng Hắc Cương nhìn về phía trong ánh mắt bọn họ cũng lộ ra không che giấu chút nào vẻ kính sợ đến. Bọn họ chính là vạn trượng hắc ngục chiến sĩ giáp vàng. Mỗi người thực lực đều cực kỳ cường đại, đủ để xính Mỹ lấy nửa bước đại tông sư. Chính là thủ vệ vạn trượng hắc ngục trung kiên lực lượng. Cầm đầu là một tên da thịt ngăm đen, nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên nam tử. Hắn tên là Kinh Thiên Đao, có được đại tông sư thực lực cường đại, thâm thủ độc thần cùng ảnh ma trọng dụng. Hắc Cương, ngươi tới nơi này làm gì? Nhìn lấy Hắc Cương mang theo Lam Phong, Kinh A Thơ chờ lấy đi tới. Kinh Thiên Đao cái kia giống như mắt ưng giống như sắc bén trong con ngươi lóe ra lạnh lẽo hàn mang. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng. Đại nhân, là như vậy. Vị này là Kinh A Thơ đại nhân cùng Lăng thống lĩnh. Bọn họ là phụng vương mệnh đến đây xem xét lục ảnh tiễn thần bây giờ tình huống. Nghe được Kinh Thiên Đao lời nói, thủ vệ đội trưởng Hắc Cương trên mặt chất đầy nụ cười. Liền vội cung kính địa mở miệng. Kinh A Thơ cùng Lăng thống lĩnh. Nghe được Hắc Cương lời nói, Kinh Thiên Đao trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong mắt lại là lóe ra vẻ nghi hoặc. Thấy thế, thủ vệ đội trưởng Hắc Cương biết cái này Kinh Thiên Đao không biết Kinh A Thơ bọn họ địa vị. Thì là vội vàng giải thích. Đại nhân, ngài lâu dài ở tại vạn trượng Hắc Ngục bên trong có chỗ không biết. Vị này Kinh A Thơ đại nhân chính là quân vương dưới trướng ngũ đại đế tôn một trong. Mà vị này Lăng thống lĩnh càng là rất được quân vương trọng dụng. Bọn họ lần này càng là phụng vương mệnh mà đến. Không phải, thế mà. Thủ vệ đội trưởng Hắc Cương lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị Kinh Thiên Đao phất tay đánh gãy. Hắn ngẩng đầu lên đem sắc bén con ngươi rơi vào Kinh A Thơ cùng Lăng trên thân. Đối bọn hắn xòe bàn tay ra. Trong miệng truyền ra không kiêu ngạo không tự ti lời nói. Hai vị đại nhân nếu là phụng vương mệnh mà đến. Như vậy thì đem vương thượng thủ lệnh giao ra. Cái này vạn trượng hắc ngục không có vương thượng thủ lệnh thế nhưng là bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào. Đây là lúc trước vương thượng định ra quy củ. Thủ lệnh a, thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn chi sắc. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã ngươi muốn, như vậy thì cho ngươi tốt. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn trong hai mắt lại là trong lúc đó bộc phát ra vô tận sáng chói kiếm quang đến. Sắc bén kiếm khí còn như thực chất giống như theo trong mắt của hắn nổ bắn ra mà ra. Hướng về kia Kinh Thiên Đao bao phủ tới. Muốn chết, cái này bất chợt tới biến cố làm cho tại chỗ mọi người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Cái kia Kinh Thiên Đao càng là cảm giác mình tại lúc này dường như đưa thân vào vô tận kiếm trong. Biển. Đáy lòng dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có nguy cơ. Toàn thân hàn mang tại thời khắc này càng là không tự chủ được dựng đứng. Từng tiếng quát chói tai thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn bỗng nhiên rút ra bên hông cái kia vô cùng sắc bén thiên đao. Toàn thân khí thế càng là lặng yên ở giữa bạo phát. Sáng chói đao quang càng là lặng yên ở giữa nở rộ. Kinh Thiên Đao pháp, Kinh Thiên một đao, trên trời đến, phốc phốc, sau một khắc, ngột ngạt tiếng va chạm ầm vang ở giữa vang lên. Tại những người chung quanh cái kia chấn kinh cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia Kinh Thiên sáng chói đao khí ầm vang ở giữa sụp đổ. Kinh Thiên Đao cả người tức thì bị vô tận kiếm khí đánh trúng. Trong miệng phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Hung hăng nện tại phía trước cái kia đen nhánh vô cùng trên cửa chính. Phát ra ngột ngạt vô cùng tiếng vang tới. Phanh, đỏ tươi huyết dịch đem sơn cửa lớn màu đen đều cho nhuộm thành màu đỏ sẫm. Kinh Thiên Đao sớm đã không còn trước đó anh tuấn uy vũ hình tượng. Chậm chậm địa theo trên cửa chính trượt xuống mà xuống. Nện ở cứng rắn trên mặt đất phát ra thanh thúy thanh vang tới. Khụ khụ, ngươi, ngươi, phốc phốc, Hắn trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng sợ, khó khăn ngẩng đầu, duỗi ra ngón tay chỉ Lam Phong, trong miệng truyền ra khàn khàn mà run rẩy thanh âm đến. Đáng tiếc, hắn lời nói còn chưa kịp nói xong, nội tạng bạo liệt, trong miệng phun ra da đen nhánh máu tươi. Tại Hắc Cương bọn người cái kia rung động cùng kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Mắt nhắm lại, triệt để tử vong, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.